Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 27 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện kênh thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 207. Chẳng biết tại sao, nước mắt nhỏ xuống từng giọt. Tôi không thể khống chế được sự khổ sở trong lòng. Tôi nắm chặt chai xì dầu, nhanh chóng vọt vào hành lang. Một hơi chạy lên lầu, mẹ đã đứng trước cửa chờ tôi. Sao lại đi lâu thế con? Ông ba tới. Tôi đưa chai xì dầu cho mẹ. Mẹ nhìn ông ba đi theo tôi, sắc mặt nhất thời khó nhìn. Tôi chưa từng thấy mẹ dữ tợn như thế bao giờ. Dáng vẻ của mẹ giống như là muốn ăn thịt người vậy. Mẹ. Ông ba đi lên trước rồi than thở nói. Hải Quỳnh, đi địa phủ với chú. Cả người mẹ chấn động một cái, thê lương nói. Lão già, ông nói bậy gì đấy? Sao phải đi địa phủ với ông? Tôi đang sống rất tốt, sao ông lại nguyền rủa tôi? Tôi biết rồi, là ông và bà già kia muốn chia rẽ tôi với bảo bối ngoan. Không muốn chúng tôi ở chung chứ gì? Sao các người lại làm vậy chứ? Sao lại hại con tôi? Ông bà ép sát hai bước. Mẹ run rẩy đi vào phòng. Quỷ Vương Dạ Quân cũng đi theo vào cửa, tiện tay đóng cửa lại nói. Trần Hải Quỳnh, đây là số mệnh của bà, mau tới địa phủ báo cáo. Kiếp này bà khốn khổ nửa đời, kiếp sau ắt sẽ có một khởi đầu tốt. Yên tâm đi, đừng lưu luyến trần thế nữa. Mẹ thấy Quỷ Vương Dạ Quân thì hoảng sợ, không ngừng lui về sau. Bà chỉ hai người trước mặt, khàn giọng kiệt sức quát lên. Tôi chưa chết, sao hai người lại ép tôi đi? Các người muốn gì chứ? Tại sao lại chia rẽ tôi và con gái tôi? Tôi không chết, tôi còn sống rất tốt, sao lại phải đi đầu thai chứ? Tôi không muốn đâu. Mẹ khuỵu xuống thống khổ kêu rên. Trừ bà ra thì những người còn lại đều rất yên tĩnh. Trong bà giống như biết mình đã chết. Thế sao lại nói mình chưa chết? Rốt cuộc là bà đã biết hay là chưa biết? Ông ba than thở rồi dậm chân nói. Hải Quỳnh, nghe lời nào. Dạ Quân đại nhân cũng nói rồi, kiếp sau của cháu sẽ tốt hơn bây giờ. Cháu hãy ngoan ngoãn về địa phủ đi, chú sẽ siêu độ dẫn đường cho cháu. Cháu cứ an tâm đi đi, bảo bối ngoan có mấy người bọn chú chăm sóc rồi. Không sao đâu, cháu cứ yên tâm mà lên đường đi đi. Việc đã đến nước này, tôi hoàn toàn tin lời của ông ba rồi. Mấy ngày tới đây mẹ có nhiều chỗ lạ lắm. Bây giờ tôi coi như tìm được nguyên nhân làm cho bà thay đổi rồi. Nhìn về phía tên chết tiệt vẫn không nói lời nào, tôi cảm thấy chuyện này vẫn còn có cách. Vì vậy đã kéo ống tay anh ta nói. Giúp tôi một tay đi, tôi không muốn ba mẹ tôi chết. Anh là quỷ vương, anh có thể làm cho họ sống lại đúng không? Tôi không muốn mất đi hai người họ. Không phải là anh muốn tôi xuống địa phủ cùng anh sao? Vậy dùng mạng của tôi để đổ cho hai người bọn họ trở về có được không? Tôi thật sự không muốn hai người kết thúc như thế. Hai người còn chưa thấy tôi hạnh phúc. Tôi còn chưa tận hiếu với họ, họ không thể chết được. Vết thương chảy ra máu đen cùng với mùi hôi thối. Còn vết bớt trên tay của mẹ cũng đang nhắc nhở tôi. Mẹ chết rồi. Vết bớt trên tay thật ra là vết bớt trên thi thể. Mùi hôi thối thật ra chính là mùi của xác chết. Tất cả không phải là tôi đang nghi ngờ, mà là sự thật tồn tại, chỉ là tôi không muốn nghĩ tới. Bây giờ tất cả hy vọng của tôi đều gửi gắm lên tên chết tiệt này. Anh ta là vương của quỷ giới, có thể lấy đi sống chết của người khác. Chỉ cần anh ta gật đầu, ba và mẹ có thể sống lại. Quỷ Vương Dạ Quân lắc đầu một cái. Anh rất tàn nhẫn mà cự tuyệt tôi. Mạc Thất, ta biết em đang nghĩ gì, nhưng chuyện gì thì không thể bỏ qua nhân quả được. Hai người họ chết lâu rồi, thi thể đã sớm bị mục nát. Em hẳn biết là thi thể không còn nguyên vẹn thì không còn cách nào sống lại. Mẹ em nhìn qua thì vẫn vẹn toàn, nhưng nội tạng của bà đã thối rữa hết rồi. Em buông tay đi, ta đảm bảo cho bà một kiếp sau mà em muốn. Mẹ đứng bên cạnh tôi, trên người bà còn mang tạp dề, sao mà có thể chết được? Tôi không tin. Thật khó mà tin được. Anh à, Chỉ một lần này thôi, vì tôi mà phá lệ được không? Tôi lấy mạng của tôi đổi lấy mạng của mẹ. Tôi lấy mạng đổi mạng. Mau cứu mẹ tôi đi. Ông bà, trông chừng Mạc Thất. Quý Vương Dạ Quân không thèm để ý đến tôi. Anh quay người từng bước tiến về phía mẹ tôi. Tôi không biết anh muốn làm gì. Hai tay bị ông ba khống chế. Ông ta rất nghe lời tên chết tiệt, quả thật không rời tôi nửa bước. Lúc tên chết tiệt bước đến trước mặt mẹ tôi gần như biết anh ta muốn làm gì. Chỉ nhìn thấy anh ta vươn hai ngón tay điểm vào mi tâm của mẹ. Một luồng khói xanh từ trong thể xác bị rút ra. Mẹ quỳ xuống đất đau đớn hét lên. Tôi liều mạng bịt tai không dám nghe, cũng không dám nhìn. Cuối cùng, không chịu nổi tiếng hét của mẹ tôi bổ vào lòng ông ba, đau đớn khóc lên. Mẹ vẫn luôn không để tôi nghịch điện thoại, cũng không phải thực sự muốn quản tôi, mà sợ tôi nhận được cuộc gọi từ quê nhà, sợ có người nói với tôi tin họ đã chết. Mà lúc đó tôi lại còn trách mẹ hà khắc. Mẹ ngã xuống đất, nhanh chóng co quắp lại, tỏ ra mùi thối rữa. Cả người bà đã thối rữa toàn bộ, căn bản là không có cơ hội hoàn dương nữa. Tôi rất áy náy, cũng rất hối hận. Nếu như năm đó tôi không quyết định rời khỏi bọn họ để đến nơi xa xôi học, thì có lẽ không xảy ra chuyện này. Nếu tôi ở lại bên cạnh bọn họ sẽ không chết. Cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ không để lâu, không được phát hiện, thi thể sẽ không thối rữa, thì sẽ có cơ hội để hoàn dương. Điều tại tôi không tốt mới hại bọn họ. Một đoạn thời gian rất dài, tôi chìm trong nỗi đau mất người thân. Việc ma chay của mẹ do ông ba xử lý, trực tiếp kéo đến nhà tang lễ hỏa thiêu. Anh em vô thường qua đó, bọn họ đem linh hồn của mẹ tôi đi. Tôi nhớ lúc đó tôi khóc như mưa, sống chết cũng không chịu để bọn họ đi. Cho dù mẹ hiện giờ nhìn có ngây ngốc, tôi vẫn không muốn đưa bà đi như vậy. Khoảng thời gian này, tôi đã phải trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng coi như là người từng trải. Nhưng chuyện này xảy ra trên người mình, cuối cùng cũng vẫn không thể giải thoát. Tôi không muốn chia tay, không muốn để bà đi. Một khi đi qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà, mẹ sẽ không còn là mẹ của tôi nữa. Bà sẽ không còn nhớ tôi là ai. Tôi không muốn như vậy. Tôi kéo tay anh em vô thường không buông. Tên chết tiệt kéo tôi không thả. Tôi biết tôi làm như vậy là khó cho anh em vô thường, nhưng tôi chính là không muốn buông tay. Không biết rơi bao nhiêu nước mắt, cũng không biết bản thân ầm ĩ thế nào. Nhưng cuối cùng vẫn thắng không nổi sức lực của tên chết tiệt, nhìn anh em vô thường dẫn linh hồn của mẹ tôi đi. Vô lý gây sự cũng tốt, mất mặt cũng kệ. Tôi chỉ muốn giữ lại mẹ thêm vài ngày. Chỉ là một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy cũng bị cướp mất. Trong lòng tôi oán hận sự vô tình lạnh lùng của tên chết tiệt. Thế nên tôi từ chối tiếp xúc với anh ta, cũng không muốn nói chuyện, không muốn đi học, cứ trốn trong nhà, cũng không đi đâu hết. Chương 208. Sau khi đại lễ kết thúc, ông ba liền đem tro cốt của mẹ về quê. Ông không có đến tìm tôi. Có lẽ sợ tôi nhìn thấy lọ tro cốt lại khóc đến chết đi sống lại, mới không nói một lời liền đi. Mỗi ngày tôi nằm trên giường nhìn trần nhà đến khi trời sáng. Trong đầu trống rỗng, đến tận bây giờ cũng không thể nào chấp nhận được sự thật ba mẹ đã rời xa tôi. Tôi không dám nhắm mắt, không dám ngủ. Nghĩ đến từng chút sống cùng họ, tôi liền nhịn không được mà khóc. Thế giới của tôi bởi vì mất mát mà trở nên sụp đổ. Ba mẹ của tôi là trụ cột để tôi sống tiếp tục. Hiện tại tất cả chẳng còn gì, vậy tôi sống có ý nghĩa gì chứ? Quỷ Vương Dạ Quân luôn ở bên cạnh tôi. Tôi giận anh, trút giận lên anh. Anh một tiếng cũng không phản kháng. Mặc dù anh cái gì cũng không nói không làm, nhưng tôi biết anh đang rất lo cho tôi. Tất cả đạo lý tôi đều hiểu. Thi thể ba mẹ tôi thối rữa quá nghiêm trọng, cho dù tên chết tiệt có lòng cũng không có cách nào cứu vớt được. Chuyện này tôi không trách anh, tôi hiểu. Nhưng tôi không qua nổi cửa ải của chính mình. Tôi không tìm được cách nào phát tiết tốt hơn, chỉ có thể duy trì trạng thái hiện tại. Thế giới này không có thuốc hối hận có thể mua được. Nếu như thì thế nào, nếu như thì đã sao, tất cả chỉ là nếu như. Thời gian này tôi thực sự so đo với chính mình. Nếu như, có nếu như, ba mẹ sẽ không có cơ hội. nhưng không có nếu như, cũng không giống như không có thuốc hối hận vậy. Bọn họ kiếp sau có tốt hơn hiện tại không? Dằn vặt bản thân cũng giống như dằn vặt người quan tâm mình, tôi đã hiểu rồi. Nhìn Quỷ Vương Dạ Quân, tôi khàn khàn hỏi. Anh từng nói anh sẽ cho bọn họ một cuộc sống tốt. Quỷ Vương Dạ Quân giống như trút được gánh nặng, gật đầu nói. Ta đã từng thề sẽ cho bọn họ một gia đình tốt. Nhưng mỗi người đều có số mệnh riêng, sống như thế nào thì đó là số mệnh của bọn họ. Em yên tâm, kiếp sau của bọn họ sẽ không chịu khổ. Ta biết em đang nghĩ gì, nhưng em đừng quên em vẫn còn sống. Tôi muốn nhếch miệng cười, nhưng cảm thấy lúc này vẫn có chút miễn cưỡng. Lúc ba mẹ còn sống, không hy vọng tôi sống uổng phí, hy vọng tôi là một người có triển vọng. Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Mẹ em lúc đầu không hề biết bản thân đã chết. Trong lòng bà từ đầu đến cuối không yên tâm về em, mới nhớ đến em và đi tìm em. Có điều khi bà ý thức được bản thân đã chết, mới làm ra rất nhiều những hành động kỳ quái với em. Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình. Trên sổ sinh tử đều ghi những việc thiện và ác mà em từng làm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mệnh ngắn dài của bọn em. Nhưng có những lúc sẽ xuất hiện những chuyện vượt ngoài số mệnh. Ba mẹ em lúc sống đều là người tốt, chưa từng làm chuyện xấu. Thế nên kiếp sau sẽ không bị ác báo. Thế nên em cứ yên tâm đi. Tên chết tiệt nói rất nhiều lời bên tai tôi. Giọng nói dịu dàng của anh giống như con suối nhỏ chảy xuyên qua những nỗi đau trong tim tôi. Trong giọng nói trầm thấp của anh, tôi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi đứng trên cầu Nại Hà. Ba mẹ đi qua trước mặt tôi. Bọn họ uống canh mạnh bà. Đột nhiên một trận gió điên cuồng thổi tung bốn phương. Trước mắt bóng đen xuất hiện. Anh ta dắt linh hồn của ba mẹ tôi đi, biến mất trước mắt tôi. Tôi hét lên tỉnh dậy từ trong mơ, phát hiện trong phòng một người cũng không có. Sợ hãi, co ro trong góc, nắm lấy ngọc bội màu trắng hét lên. Lão đầu, tên chết tiệt, anh ra đây, anh có đó không? Anh mau ra đây. Ngọc bội trắng im lìm không tiếng, cho dù tôi gọi thế nào, nó cũng không động tĩnh. Thế giới của tôi giống như chỉ còn lại chính mình. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên xa lạ. Sự sợ hãi không rõ ràng lần nữa cuốn lấy tôi. Lão già, anh đâu rồi? Đừng bỏ tôi một mình, tôi rất sợ. Trong phòng, im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tôi co người lại, dựa vào đầu giường run rẩy. Trong lòng loạn như nước sông vậy. Tôi sợ Sở Hiên quay lại tìm tôi. Tôi sợ giấc mơ thành hiện thực. Ba mẹ bị người ta bắt mất. Tôi sợ lão đầu sẽ không quay trở lại. Tôi sợ tất cả. Tôi cúi đầu không dám nhìn xung quanh. Nước mắt theo má lăn xuống. Trong phòng lạnh lẽo u ám. Tôi có thể nghe được tiếng răng của mình va vào nhau. Tôi vùi mình vào đầu gối. Lông tơ trên người bởi vì cái lạnh đột ngột mà co lại. Một ống trắng từ trên trời rơi xuống. Tôi sợ đến mức hét lên. Đợi đến khi anh ta tiến đến gần tôi, tôi mãnh liệt bổ nhào đến, ôm chặt anh vào trong lòng. Anh đi đâu vậy? Tại sao lại bỏ lại tôi? Tôi ôm lấy anh không chịu buông, sợ một khi buông tay ra, anh sẽ biến mất vậy. Tên chết tiệt, tôi hận chết anh. Nói mãi, tôi cũng chưa từng nghĩ đến tên chết tiệt sẽ đối với tôi như thế nào. Tôi thực sự quá sợ hãi, mới mất khống chế cảm xúc như vậy. Đồ ngốc, ta chỉ là đi xử lý chút chuyện, mới rời đi một chút, em liền nhớ ta đến như vậy sao? Quỷ Vương Dạ Quân không có trách tôi, anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi cười nói. Ngoan, đừng khóc. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, tôi không nói mà cứ ôm chặt lấy anh, hy vọng đó thực sự chỉ là một giấc mơ. Nằm trong lòng tên chết tiệt mới có thể yên tâm bình tĩnh lại. Kéo lấy tay áo của anh, tôi quấn lấy anh để anh dỗ tôi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, tôi sẽ suy nghĩ linh tinh, thế nào cũng không ngủ được, chỉ đành trợn mắt nép vào lòng anh. Quỷ Vương Dạ Quân thở dài hôn lên mái tóc của tôi. Dằn vặt như vậy, bản thân em có ý nghĩa gì chứ? Ngoan nghe lời, ngủ đi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh của em. Tôi lắc đầu nói. Không ngủ được, Nhắm mắt lại, toàn bộ đều là hình ảnh của ba mẹ. Tôi không dám ngủ. Tôi sợ mơ thấy ác mộng, sợ bọn họ ở bên dưới đó, sống không tốt. Ác mộng thường xuyên bám lấy tôi. Tôi thật sự hy vọng tìm Mộng Yểm để nói chuyện. Tôi không cần giấc mơ gì, bảo anh ta không cần cực lực tạo cho tôi nhiều như vậy. Tôi thật sự không cần. Quỷ Vương Dạ Quân trầm mặt, anh quay mặt tôi lại tức giận nói. Ta bảo em ngủ thì ngủ, em rốt cuộc muốn thế nào? Ta nói nhiều như vậy, cũng thề thốt với em tất cả, em còn muốn thế nào nữa? Không uống không ngủ, em có phải muốn thành tâm nhằn vặt mình đến chết? Nếu như em thật sự muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho em, tránh nhìn em tạo tội như vậy. Bị tên chết tiệt trách mắt, quay người đi, tôi cắn môi nói. Nếu anh cảm thấy phiền, anh có thể không cần quản tôi. Tôi không biết bản thân đang lên cơn động kinh gì. Tôi chỉ cảm thấy tôi không thể để mình tìm đường chết, tôi sẽ điên mất. Hiện tại, tôi chỉ muốn có một người có thể quan tâm yêu thương tôi, có thể bảo vệ tôi. Tôi vốn không phải là người thiếu cảm giác an toàn cực độ. Tôi cần một người ở bên cạnh tôi, an ủi tôi. Nhưng anh ta lại cứ ép tôi làm chuyện này, chuyện kia, làm những chuyện mà tôi không muốn. Trong lòng tôi khó chịu, tôi chính là muốn tìm đường chết. Cho dù anh ta nghĩ thế nào, có thể để tôi làm cũng chỉ là một người như vậy. Nếu như anh ta không muốn, vậy thì đi là được, tôi không cần quan tâm. Chương 209. Quỷ Vương Dạ Quân tức giận, nắm lấy vai của tôi, dùng lực lật tôi lại, hét vào mặt của tôi. Ta không quản em, còn ai có thể quản em? Em là người phụ nữ của ta, lẽ nào cứ muốn ta thế này, nhìn em nhằn vặt chính mình sao? Thì đã sao, phụ nữ của anh nhiều vô kể, nếu anh muốn quản hết, anh có làm nổi không? Tôi nói anh, nếu như không muốn nhìn thấy tôi, chê tôi phiền phức, vậy thì cút, tôi không thèm sự đồng tình của anh nữa. Tôi gần như cứ thế nói ra, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến hậu quả, nhưng nhìn thấy ánh mắt lóe lên tia đau lòng, tôi có chút hối hận, nhưng vẫn nghiến răng cắn môi. Quỷ Vương Dạ Quân trầm mặt trầm giọng nói. Em thật sự là để ý đến bọn họ. Bổn vương đồng ý với em. Chỉ cần em chịu theo ta đến Diêm Điện, ta sẽ điều cho bọn họ chuyển thế, thì có vấn đề gì? Em thật sự cho rằng ta sẽ vì những người phụ nữ đó mà lo lắng. Em căn bản không hiểu, khiến tim ta mệt mỏi nhất chính là em. Mệt mỏi? Tôi thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hai từ này từ trong miệng của anh ta nói ra. Người cao cao tại thượng như anh ta sẽ mệt mỏi sao? Tôi không hiểu. Tôi cúi gằm mặt, không biết tiếp lời anh ta thế nào. Tôi không tin anh ta sẽ bỏ mặc những người phụ nữ đó. Đàn ông nói lời này trừ khi là muốn người phụ nữ tin tưởng anh ta thế nào. Những lời xúc động nói ra như thế xem như là thật. Vậy thì tôi thật sự ngu hết thuốc chữa. Dù sao tôi cũng không có lý do để anh ta làm như vậy. Cứ để anh ta tùy ý nói đi. Lão chết tiệt thấy tôi không nói. Anh ép thân lên, đẩy tôi xuống giường, dùng lực xé quần áo của tôi, ghé sát tai tôi nói. Không muốn ngủ, vậy thì làm chút chuyện trợ ngủ đi. Tôi trợn mắt nhìn anh, hai tay theo bản năng chống trước ngực anh. Đừng có như vậy. Tay tên chết tiệt hơi ngừng lại, sau đó vứt bỏ sạch sẽ quần áo của tôi. Anh đeo mặt nạ. Tôi không thể phán đoán được tâm trạng của anh lúc này. Từ trong con mắt lạnh lẽo của anh, tôi nhìn thấy cảm xúc của anh. Anh lại tức giận. Tôi không phải vẫn không hiểu. Trong sự chống cự bất lực, tên chết tiệt không chút do dự tiến vào cơ thể của tôi. Cơn đau xé rách khiến tôi nhịn không được, hít một hơi lạnh. Làm tình mà không có dạo đầu là đau đến chết đi sống lại. Tôi yếu ớt khóc lóc, xin anh ta dừng lại. Nhưng anh ta đang trong cơn tức giận, hoàn toàn không để ý đến tôi khóc lóc, điên cuồng trút hết những cảm xúc và dục vọng của anh ta lên người của tôi. Thời khắc đó, tôi cảm thấy anh ta thực sự rất đáng sợ. Con mắt lạnh lẽo vô tình của anh xa lạ như vậy, giống như là biến thành người khác, khiến tôi muốn trốn chạy. Tôi ngủ, tôi sẽ ngủ. Đừng có như vậy, tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi. Cổ họng của tôi hét vỡ, cũng không thể kéo lại được nửa điểm thương xót của anh ta. Tiếng hét cứ tiếp tục không ngừng từ trong cổ họng khẳng đặc đứt đoạn bay ra, hét đến mất giọng, hét đến mất đi ý thức, mới có thể thoát khỏi sự đeo bám của nỗi đau này. Tôi không nhớ bản thân là mệt quá mà ngủ, hay là trực tiếp trong sự bạo ngược của anh ta mà ngất đi. Tóm lại, hình ảnh sau đó tôi bị cắt đứt. Mở mắt, đã là buổi sáng của ngày thứ hai, động đậy cơ thể. Dường như dịu hẳn đi, nhìn ánh sáng buổi sáng đẹp đẽ, tôi nâng cánh môi. Cho dù thế nào, con người đều phải nhìn về phía trước. Những nỗi đau đã từng trải qua, đại đa số không cần để trong lòng, tất cả rồi sẽ đi qua. Cho dù thế nào, lão đầu cũng bởi vì lo lắng mới tức giận. Những ngày này, nếu không có anh ta bên cạnh, tôi nghĩ tôi sẽ không thể tiếp tục mà gục ngã. Mỗi lần nhớ đến cha mẹ đã mất, nỗi đau trong lòng tôi sẽ không ngừng lan ra cho đến mức phát điên. Lão đầu dùng cách của anh ta mà kéo tôi về hiện thực. Cho dù anh ta có bạo lực, thô lỗ chút, nhưng đó không phải là vì anh chính là anh sao? Từ trước đến nay không làm trò, lão đầu lạnh lùng kiêu ngạo. Tang lễ tôi không về. Từ chỗ tên chết tiệt đã biết bọn họ đã đầu thai chuyển thế, đến một nhà tốt bắt đầu cuộc sống mới. Thế nên tôi không muốn lại trở về thêm đau buồn. Trải qua chuyện này, tôi cũng nghĩ thông rồi. Mẹ vì tôi, cho dù đã chết vẫn muốn ở lại nhân gian bảo vệ tôi. Vì bà, tôi cũng phải kiên cường sống tiếp. Phấn chấn thực ra không là một chuyện khó khăn như vậy. Chỉ cần thử tha thứ cho mình, đứng lên một lần nữa cũng chính là ý nghĩa nhất thời. Cả đường đi mỉm cười, tôi bước vào phòng học. Không ít bạn bè lũ lượt tiến đến nói vài lời an ủi tôi. Có vài khuôn mặt tôi cảm thấy rất xa lạ. Bọn họ mang theo ý tốt. Tôi mỉm cười đáp lại từng người một. Chỉ là vì sao chuyện nhà tôi lại nhanh lan truyền như vậy? Tôi là xin nghỉ. Nhưng có lẽ người trong hoạn nạn mới gặp được chân tình. Sau khi cha mẹ mất, tôi ngược lại có được vài người bạn. Bạn học trong lớp cũng không vì tôi xuất thân nông thôn mà xem thường tôi. Ngược lại quan tâm tôi về mọi mặt. Tôi không có cô đơn một mình, bên cạnh ít nhiều cũng có bạn để nói cười. Tiêu Linh là một trong số đó, cũng là một người gần gũi với tôi nhất. Dáng cô ấy cao, trắng trẻo xinh đẹp, rất biết ăn mặc, nhưng không phải là kiểu trang điểm đậm lè loẹt, thanh nhã thoát tục, người cũng thành thật, vừa nhìn là biết con gái sinh ra trong gia đình thư hương. Nói năng nhỏ nhẹ, vô cùng dịu dàng đáng yêu. Tính cách chúng tôi rất hợp nhau, thế nên chúng tôi rất nhanh trở thành bạn thân. Tiêu Linh là người bản địa, chỉ cần được nghỉ, cô ấy sẽ kéo tôi đi khắp thành phố. Kéo tôi đi làm quen thành phố, có bối cảnh văn hóa này. Có lúc chúng tôi sẽ đi dạo phố mua sắm. Bình thường cô ấy đều gọi rất nhiều đồ ăn ngon, mà tôi chỉ ở bên cạnh uống nước. Tiêu Linh là một cô gái rất tinh tế. Cô ấy rất nhanh phát hiện ra tôi gần như không ăn. Liền hỏi tôi có phải mắc bệnh sạch sẽ gì đó mới không ăn đồ ngoài. Tôi bị hỏi đến mức không biết nên cười hay nên khóc, nhưng cũng không bởi vì bản thân mà nói ra sự thật. Chỉ nói là không thích ăn đồ bên ngoài, miễn cưỡng cho qua. Cũng may Tiêu Linh cũng không phải kiểu người hỏi đến tận cùng. Cảm giác xa cách này khiến tôi cảm thấy cảm giác phương thức sống này rất khá thoải mái. Có một ngày tôi dậy sớm liền đến trường học, không ngờ lại gặp Tiêu Linh. Cô ấy gáp chào hỏi tôi. Mạc Mạc, sao cũng sớm như vậy chứ? Tối qua không nói chuyện, giờ đang buồn ngủ không chịu được. Là đồng bệnh tương liên nha. Tôi nhún vai, tiến lên trước cười khổ nói. Tớ cũng thế, cậu nhìn đều có quần thâm rồi nè. Mỗi ngày đều bị tên chết tiệt hành cho sống đi chết lại. Chỗ nào ngủ ngon chứ? Đi thôi, có lẽ chúng ta là người đến sớm nhất. Tiêu Linh hô hô cười khoác vai tôi, nũng nịu kéo vai tôi đi về phía trước. Chương 210. Trường học sáng sớm người không nhiều. Chúng tôi vừa bước vào phòng học liền nghe thấy một tiếng động lớn. Hai chúng tôi vô cùng tò mò, ngay lập tức chạy đến cửa sổ nhìn. Tiêu Linh kinh ngạc hét lên. Chúng tôi ai cũng không ngờ mới sáng sớm đã có người nhảy lầu. Tôi bưng miệng lùi về phía sau một bước. Hiện trường kinh người khiến tôi nhớ đến Ngụy Minh. Đối với cái chết của cậu ấy, đến giờ trong lòng tôi vẫn còn nghĩ về nó. Chỉ là không ngờ sau khi đỡ đến môi trường này, vậy mà lại gặp chuyện như vậy. Cả người ngay lập tức cảm thấy không tốt. Ý thức nhìn Tiêu Linh bên cạnh, tôi có vẻ bị dọa không ít. Tôi tiến lên an ủi đỡ cô ấy. Sóc lại lòng dũng cảm một lần nữa, leo lên bậu cửa sổ nhìn xuống. Nhảy lầu là cô gái tóc dài, máu từ trên người lan ra cùng với chiếc áo trắng trên người tạo thành cảm giác trái ngược mãnh liệt. Từ trên cao nhìn xuống, giống như một đóa hoa tiết nở trong máu, đập vào hai mắt phát đau. Tôi nhìn cô gái đó, trong đầu có chút trống rỗng, có một cảm giác nói không ra. Rất nhanh có người tập trung ở đó. Giáo viên ở trong trường cũng đều nhanh chóng chạy qua đó. Người gọi điện thoại, người giữ trật tự, rất nhanh giải tán hết đám học sinh xem náo nhiệt. Hiện trường ở lại mấy giáo viên trẻ đợi nhân viên liên quan đến. Tiêu Linh liếm môi khô, cả người cô run rẩy trốn sau lưng tôi hỏi. Mạc Mạc, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi không muốn biết đây là chuyện gì. Vương đầu nhìn xung quanh một vòng, nhưng không phát hiện thứ gì không sạch sẽ. Nghĩ lại cô gái này có khả năng bản thân có nguyên nhân gì đó mà tự sát. Trước khi cảnh sát đến, anh em vô thường đã đứng ở bên cạnh cô gái. Tôi nhìn bọn họ đem linh hồn của cô gái trở về địa phủ. Tôi kéo Tiêu Linh trở về chỗ ngồi nói. Mới sáng sớm nhìn thấy người chết rất đen đủi. Đừng nhìn nữa, cũng đừng nghĩ nữa. Sống chết có số, đây đều là mệnh. Tiêu Linh nhíu đầu mi, cô ấy hiểu như không hiểu. Cái gì là mệnh? Mạc Mạc, sao cậu một chút cũng không sợ vậy? Tớ thật sự bội phục cậu, nhìn thấy người chết còn có thể bình tĩnh như vậy. Tớ sắp bị dọa chết rồi. Cậu nói ba mẹ cô gái đó có biết bao nhiêu đau lòng, có chuyện gì là không thể giải quyết được, nhất định phải nhảy lầu. Trẻ như vậy liền dễ dàng vứt bỏ sinh mệnh, tớ thực sự không hiểu cô ta nghĩ gì nữa. Tự sát cũng cần một dũng khí rất lớn. Nếu như ai cũng có thể nghĩ thông bản thân vì sao lại làm như vậy, thì sao còn có người đi tìm cái chết? Hơn nữa, người tự sát không đầu thai chuyển thế. Loại linh hồn này nếu như chịu sự trừng phạt của địa ngục, nếu như ở lại nhân gian trở thành cô linh, chết chưa chắc thoải mái hơn sống, không chừng còn thảm hại hơn sống nữa. Tiêu Linh thở dài một hơi, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi báo động. Hai tay cô chấp chữ thập nói. Hy vọng ông trời bảo hộ, còn có cơ hội. Tôi nhìn Tiêu Linh, cô ấy chính là cô gái nhỏ tâm địa đơn thuần hiền lành. Hy vọng mọi thứ bên cạnh đều tốt đẹp. Có điều cô gái tự sát đó, đến linh hồn cũng đã bị thu mất. Cô ta không thể sống lại được. Tôi có thể nhìn được, nhưng Tiêu Linh thì không thể. Con người nên có trách nhiệm với những việc mình làm ra, gánh vác hậu quả. Đây chính là quy luật của người sống và người chết. Tiêu Linh cả đời này đều chưa chắc đã hiểu quy luật của người chết. Tôi cũng không hy vọng cô ấy sẽ hiểu. Tôi hy vọng cô ấy đời này có một cuộc sống thật tốt. Trường học mới sáng sớm đã xảy ra chuyện này. Chẳng mấy người còn tâm tình đi nghe giảng, đang âm thầm thảo luận chuyện này. Nghe nói cô gái nhảy lầu là năm 2, bình thường bàn ra tán vào, cuộc sống riêng tư vô cùng tệ hại. Đến sinh viên năm nhất như chúng tôi còn biết tin đồn về cô ấy, có thể thấy cuộc sống của cô này rốt cuộc thối nát như thế nào. Tôi đối với mấy tin bát quái này không có hứng thú, nghe thì cho qua, không hề tham gia sâu vào chủ đề bàn tán của bọn họ. Chính lúc tôi đang trèo lên bàn muốn đánh một giấc, khóe mắt liền nhìn thấy bóng dáng của Vương Quang Huy đang lướt qua ở cửa. Ông ta ngó đầu vào phòng học chúng tôi nhìn một lượt, sau khi phát hiện ra tôi hi hi cười một cái, sau đó gõ cửa phòng học. Vương Quang Huy nói vài câu với giảng viên xong thì mời tôi ra ngoài. Ở trước mặt nhiều người như thế thật sự khiến tôi cảm thấy bối rối. Những người không biết chuyện, nếu như biết thân phận của Vương Quang Huy, không biết sẽ nghĩ tôi ra sao. Ngoài ra, tôi cảm thấy tên này chẳng giống cảnh sát tẹo nào. Điều tra một vụ án mà cứ phải kéo quan hệ với Linh gì, có thật sự ổn không đấy? Tôi cúi đầu đi ra ngoài, dưới cái ánh nhìn chăm chăm của mọi người, không quên tức giận trợn mắt với anh ta. Bên trong có tiếng xôn xao, giả thuyết của tôi trở thành sự thật. Sáng sớm mới có người chết, cảnh sát vừa đến thì lập tức tìm tôi nói chuyện. Cứ móc nói lại, hai người này với nhau có thể nhìn thấy được rất nhiều giả thiết. Anh tìm tôi có việc gì vậy, cảnh sát Vương? Vương Quang Huy cãi đầu ha ha nói. Không phải, tôi đang muốn nghe ý kiến của cô đấy sao? Tôi hít sâu một hơi, đáp lại bằng giọng không vui. Người đã chết rồi, không phải cảnh sát các anh nên điều tra hiện trường trước à? Anh hỏi tôi làm gì? Nụ cười của Vương Hân Huy tắt ngấm, anh ta nghiêm túc nói. Cô Mạc, sao cô biết cô gái đó đã chết rồi vậy? Xe cứu thương vừa đến là đưa cô gái đó đi. Cho nên đến nay không ai biết được tình trạng của cô gái đó ngoài trừ trường học. Nhưng cảnh sát bên đó có lẽ sẽ nhận được tin tức. Cho nên Vương Hoàng Huy mới cảm thấy kinh ngạc khi nghe tôi nhắc đến tin tức cô gái ấy đã chết một cách chắc chắn như thế. Tôi biểu môi giải thích. Anh quên là tôi làm gì rồi à? Cô gái đó chết ngay tại chỗ, hồn bị câu đi rồi. Tôi không nhìn thấy cái gì kỳ lạ thì đa số là tự sát. Chuyện này anh hỏi tôi cũng vô ích thôi. Nếu thật sự anh muốn biết nguyên nhân cái chết thì anh nên điều tra từ những người bên cạnh cô ấy đi. Sau khi nghe tôi giải thích, Vương Quang Huy khách sáo gật đầu nói. Vậy được rồi, cảm ơn cô Mạc đã chỉ điểm. Tôi đánh giá cô rất cao, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ chắc chắn sẽ mở rộng. Lời khen này nghe êm tai quá, nhưng tôi biết rất rõ bản thân mình là người không có tương lai, chứ đừng nói đến tiền đồ. Nếu như không còn chuyện gì nữa, thì tôi có thể về đi học được chưa, cảnh sát Vương? Vương Quang Huy cũng là một người rất hài hước. Anh ta rất nhanh đưa tay làm động tác mời. Tất nhiên rồi, vụ án này có ý kiến của cô có lẽ không còn quá phức tạp nữa. Chương 211. Tôi giả cười hai tiếng. Tôi chỉ đưa ra ý kiến cá nhân mà thôi. Còn về phần tại sao cô gái đó nhảy lầu thì vẫn phải nhờ cảnh sát Vương tự đi điều tra mới được. Có lẽ trong trường sẽ xuất hiện rất nhiều tin đồn vô căn cứ có liên quan đến người chết đấy. Nói đến đây, Vương Quang Huy hiểu rõ, gật đầu. Tôi quay lại giảng đường, cạn lời trước cái nhìn chòng chọc quái dị của mọi người. Vương Quang Huy ơi là Vương Quang Huy, tìm lúc nào không tìm, lại cứ thích mời tôi ngoài cái lúc lúc tôi đang học trên lớp. Chẳng phải là cố ý gây phiền phức cho tôi hay sao? Vừa tan học là lập tức có người tới hỏi thăm tôi. Ngay cả giáo viên cũng đến gần nghe ngóng vì tò mò. Tại sao cảnh sát lại tìm tôi? Mọi người đều muốn biết tôi có liên quan gì đến chuyện cô gái kia tự sát hay không. Lúc này tôi cũng không muốn làm, giả vờ giả vịt và bèn tốt bụng giải thích. Tớ cũng không biết vì sao anh ta lại tìm tớ. Chắc là do tớ đúng lúc nhìn thấy cô gái đó nhảy lầu. Mọi người thấy chuyện cũng chẳng có gì để hóng cả, giải tán hết. Tôi cũng cạn lời luôn rồi. Thôi đời này sao mà ai ai cũng thích buông dưa như thế chứ? Tiêu Linh lặng lẽ đi đến bên cạnh tôi hỏi nhỏ. Thật sự chỉ là như thế sao? Tớ nghe thấy cảnh sát có gọi tên cậu mà. Hai người quen nhau đúng không? Nếu không phải tại sao lại thân với cậu như thế? Tôi ra dấu xuyệt với Tiêu Linh, còn nhỏ giọng đáp lại. Người đó là cảnh sát, là nhân viên điều tra. Trước đây tớ từng tiếp xúc với anh ta. Lại đúng lúc tớ học ở trường này, cho nên mới qua đây tìm tớ hỏi thăm tình hình. Tớ đâu có quen cô gái đó, biết được bao nhiêu đâu, cũng chẳng cung cấp được gì có ích, cho nên anh ta đã đi rồi. Thiêu Linh ờ một tiếng rồi vỗ ngực nói. Hóa ra là như thế à? Thế thì tốt rồi. Mạc Mạc, sao cậu lại quen cảnh sát vậy? Tớ thực sự càng ngày càng ngưỡng mộ cậu rồi đó. Là trùng hợp thôi. Tiêu Linh che miệng cười khúc khích. Cậu không sao là tốt rồi. Tớ đi vệ sinh cái đã, thấy hơi đau bụng. Tiêu Linh nói xong thì chạy mất. Cậu ấy chính là người như vậy, không quá hứng thú với bất cứ chuyện gì. Cậu ấy như vậy khiến tôi khá yên tâm. Tôi không cần phải bịa quá nhiều chuyện để che giấu một vài bí mật. Bước vào tháng 11, thời tiết bắt đầu trở lạnh, mùa mưa cũng theo đó mà đến. Buổi trưa bất chợt đổ mưa. Hơi có gió thổi là lạnh đến cắt da cắt thịt, khiến người ta run cầm cập. Miếng ngọc màu trắng trước ngực càng trở nên lạnh toát. Cả người tôi ướt nhẹp toàn nước mưa, lạnh buốt khó chịu như rơi vào hố băng vậy. Muốn giật miếng bạch ngọc đó xuống, lập tức nhớ đến dáng vẻ hung thần ác bá của tên chết tiệt kia, nên chỉ đành gọi taxi, nhanh chóng về nhà tắm nước nóng, xua đi cái rét. Sau khi tắm nước nóng xong thì tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vừa chui vào chăn nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn của Tiêu Linh hỏi tôi đã về nhà chưa. Thật lòng mà nói, bên cạnh có một người quan tâm đến mình thật sự là rất tuyệt vời. Tên chết tiệt rảnh rỗi xin nông nổi, chui từ trong miếng ngọc trắng ra. Bây giờ trời đã trở lạnh rồi, cái điều hòa di động như anh ta không còn tác dụng nữa. Tôi không cho anh ta vào trong chăn, thì anh ta lại như hố băng ngồi sát bên cạnh tôi. Lạnh quá đi mất. Tôi cầm chiếc điện thoại cũng chỉ để xem tin tức, nghe nhạc chứ hoàn toàn không có hứng thú với mấy nam thần đẹp trai đang hót hiện nay. Cả ngày chỉ thích xem những thứ kỳ quái mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Chuyện mới xảy ra buổi sáng mà trưa đã có tin tức rồi. Tin tức ghi là tự sát. Phía cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân cái chết. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Này, anh có biết cô gái đó vì sao không? Nguyễn Vương Dạ Quân đu đưa hai cái chân ở trước mặt tôi. Anh cúi đầu nghịch chiếc mặt nạ hư lạnh. Sao phải nói cho em biết? Đồ keo kiệt. Tôi thầm mắng anh rồi vén chăn lên nói. Đàn ông đàn an, đừng có hẹp hòi như vậy được không? Chui vào đi. Anh trừng mắt với tôi nhưng vẫn chui tọt vào. Tôi run cầm cập, gối đầu lên cánh tay của anh nói. Chuyện này tôi thấy không giống như là yêu ma tác oai tác oái. Chỉ là tò mò hỏi về thôi. Anh nói cho tôi biết đi. Anh là lão đại, quản lý quỷ giới, chắc là biết rõ chuyện sống chết của con người lắm nhỉ? Tên chết tiệt ừ một tiếng làm nũng. Vẫn nhớ bản tôn là vua của quỷ giới à? Sao ta vẫn thấy em chẳng có tí gì gọi là kính trọng ta vậy? Với cái đức tính này của em, tại sao ta phải nói cho em biết? Con quỷ chết tiệt, muốn kiếm lợi ích thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi ngẩng đầu thơm vào má anh ta rồi nói. Thế này đã được chưa? Chắc là không ngờ tôi lại chủ động đến thế. Anh ta hơi ngẩn người rồi hắn giọng. Nể tình em hiểu chuyện nên ta nói cho em biết vậy. Người phụ nữ đó mang thai rồi, nhưng tên đàn ông kia không chịu trách nhiệm. Cô ta sợ người nhà biết được sẽ làm lên nên mới nhảy lầu. Ôi, đơn giản quá rồi đó. Chợt tôi cảm thấy mình bị lỗ rồi. Còn tưởng rằng còn có ẩn tình to lớn sau cái chết tự sát của cô gái đó cơ. Không ngờ lại máu chó như vậy. Ai, tục ngữ nói không sai. Sống vẫn tốt hơn là chết. Có gì không thể giải quyết mà cứ phải chọn con đường chết chứ. Chết là hết, còn vô trách nhiệm một sát hai mạng như thế. Coi là gì đây? Có dũng khí tự sát, vậy sao không có dũng khí đối mặt với vấn đề rồi giải quyết nó? Thực sự là đáng tiếc, chỉ uổng phí mất hai mạng người. Nếu nói ra, cùng lắm là bị đánh bị mắng một trận thôi, chứ còn ra sao nữa. Người đàn ông không chịu trách nhiệm thì cùng lắm là bỏ đứa bé đi và bắt đầu lại từ đầu. Không nỡ thì xin nó ra, kiếm tiền nuôi nó lớn là được. Như thế tốt hơn việc tìm đường chết nhiều. Sinh viên đại học ngày nay bị sao vậy? Biết rõ là không gánh chịu được hậu quả thì đừng có chơi tới bến như thế. Để đến lúc bụng phượt ra thì lại đi nhảy lầu, vậy chẳng phải là chết nhiều người hay sao? Ây ô, thật là khoa trương quá đi. Bỗng nhiên nghĩ đến hình như mình cũng đang mang thai, nên nhất thời cảm thấy mình đang tự vả vào mặt mình. Nhưng mà đây là ngoài ý muốn, không thể đánh đồng với mấy cô gái đó được. Tôi lót lại một trang báo, không có nhiều bài viết mới về vụ cô gái nhảy lầu tự tử. Nhưng tôi nghĩ với khả năng điều tra của bên pháp y và cảnh sát thì chân tướng sẽ nhanh chóng lòi ra thôi. Đến lúc đó sẽ lại gây ra một trận sóng gió nữa cho xem. Chương 212. Nếu như là cô gái ấy tự tử thì tôi nghĩ chắc Vương Quang Huy sẽ có năng lực điều tra ra nguyên nhân liên quan đằng sau cái chết, cho nên cũng không có liên lạc với anh ta nữa. Nếu cảnh sát còn không phát hiện được lợi án như thế này thì cả đám giải tán hết được rồi. Đàn ông kiểu gì mà chó má như vậy, thứ không biết xấu hổ. Này anh, chắc chắn là anh biết tên khốn đó là ai đúng không? Anh nói cho tôi biết đi. Người đã chết rồi, anh ta phải làm chút gì đó chứ. Tôi thật sự cảm thấy tiếc cho cô gái đã chết đó. Đang yên đang lành lại tự tử vì một tên đàn ông vô trách nhiệm. Người nên chết phải là tên đàn ông đó mới đúng. Anh ta chọc chọc vào đỉnh đầu của tôi nói. Chuyện của người ta thì có liên quan gì đến em? Tò mò lại hại chết con bò đấy. Ông trời công bằng lắm. Người làm chuyện xấu sẽ không được kết cục tốt. Nếu như là làm quá nhiều thì ắt sẽ bị trời phạt. Đau! Tôi đánh vào tai của anh, hờn dỗi kêu lên. Biết đau thì nhớ cho kỹ. Em đừng bận tâm chuyện này nữa. Có tinh lực thế sao không nghĩ cho mình đi. Sở Hiên đến giờ vẫn chưa xuất hiện, đối với em không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Cẩn thận một chút thì hơn. Tôi giơ chân lên, bất cần nói. Chẳng sợ. Có anh ở đây thì sợ gì nữa. Ai dám trộm đi con của quỷ vương chắc là chán sống rồi. Huống chi anh sẽ không có trơ mắt nhìn người ta đến để trộm con đâu, đúng không? Tôi tự tin hừ hai tiếng, cụp mắt nhìn chằm chằm vào phần bụng phẳng lì của mình, biểu môi nói. Anh này, nói thế nào thì cũng 4 năm. Cho dù là na tra thì cái bụng này cũng phải to ra rồi chứ. Nhưng tôi thấy nó chẳng thay đổi gì cả. Anh có chắc là tôi đang mang thai không? Nếu như con không chịu ra thì chẳng phải tôi sẽ phải ăn huyền hồng đoan cả đời sao? Tôi muốn ăn thịt, tôi muốn ăn cơm, ăn rau nữa. Tên chết tiệt này nghiêng người so bụng tôi nói. Gấp cái gì? Chắc là sắp rồi. Được lắm, lại mấy con này. Mấy tháng rồi còn thấy động tĩnh gì đâu. Thôi đừng có nói là sắp rồi với tôi nữa. Lâu lắm rồi đấy. Hôm nay anh buộc phải cho tôi một thời điểm cụ thể. Rốt cuộc là bao giờ mới ra hả? Dường như câu hỏi của tôi đã làm khó vị vua của vị giới này. Anh ta không nói gì, nhìn chằm chằm vào bụng của tôi mà nói. Cái này cũng không biết, đợi nó lớn lên rồi sẽ chui ra thôi. Ôi trời, trả lời kiểu gì thế hả? Anh là cha của đứa bé đấy, đến anh còn không biết bao giờ nó lớn thì tôi biết làm sao được. Có phải là sinh con cho quỷ đều sẽ phải trải qua một quãng thời gian lâu như vậy không? Đã 4 năm rồi, có là quái thai đi nữa thì cũng nên thành hình rồi đó. Anh là cha nó, sao lại có thể nói là không biết được? Anh có còn đứa con nào khác không? So sánh thử xem đi. Tôi thật sự tò mò lắm. Trước tôi còn có 10 cô vợ khác, không thể nào không còn có đứa con nào khác được. Không có. Ngoài em ra thì chỉ có Nghiên Phi có mang thai thôi. Oh my god, ghê thật. Nhiều người như thế mà lại không có ai sinh được con cho anh, có vấn đề thật rồi. Tôi đánh giá tên chết tiệt này một lượt, từ trên xuống dưới, rồi cẩn thận dè dặt hỏi. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thấy anh có cả đống vợ, mà sao lại không có đứa con nào vậy? Chắc không phải là anh già rồi nên có vấn đề trong phương diện đó chứ? Ôi đau, lại chọc tôi, thật đáng ghét. Ngón tay thon dài dí vào trán của tôi, tức giận không biết thương hoa tiếc ngọc mà chọc tôi nói. Đầu em có thể nghĩ ra chuyện gì tốt đẹp hơn hay không? Có con hay không thì có liên quan gì đến tuổi tác của ta? Ta không thích thì đương nhiên sẽ không có rồi. Em bớt nghĩ linh tinh lại đi, ngoan ngoãn sinh con ra. Những chuyện khác em không cần biết. Ta thấy em cũng to gan lắm rồi đấy, dám nghi ngờ ta. Phương diện đó của vi phu có vấn đề hay không còn cần phải hỏi à? Này, quân tử động khẩu, tiểu nhân động thủ. Đàn ông đánh phụ nữ sẽ bị mắng là không phải người đấy. Anh đừng có chọc tôi nữa, đau lắm đấy. Không chọc em thì em nhanh quên lắm. Hơn nữa vi phu cũng không phải là người. Cứ chọc em rồi đấy có sao không? Tên chết tiệt nói xong thì không chọc nữa, đổi sang nhéo nhéo hai má của tôi xong rồi cười ha ha rất vui vẻ. Được lắm, tôi không thèm chấp một con quỷ. Cuộc sống sinh viên thật sự rất thoải mái, lịch học hàng ngày không cố định. Hôm nay trời mưa, tôi về sớm, lúc này vẫn chưa đến 5 giờ. Giờ mà đi ngủ cũng hơi sớm, cho dù có người bên cạnh thì cũng không vui nổi. Thật sự là quá nhàm chán. Tôi lăn đi lộn lại trên giường, tên kia nhìn thấy cũng giả vờ như không, thỉnh thoảng còn trừng mắt với tôi. Tôi biểu môi mò tìm điện thoại để nghịch, nói ra cũng thật trùng hợp. Vừa cầm điện thoại thì Tiêu Linh gọi tới. Cứ tưởng là sẽ tìm được một người có thể nói chuyện thì lại nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của đối phương. Âm mũi của Tiêu Linh rất nặng, hình như là vừa khóc xong. Mạc Mạc, cậu giúp tớ với, nhà tớ bị người ta phá rồi, cậu giúp tớ tìm cảnh sát được không? Sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc tan học vẫn còn im đẹp mà. Sao bây giờ đã xảy ra chuyện gì rồi? Đừng khóc, cứ từ từ nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhíu mày. Đúng là quen cảnh sát thật đấy. Nhưng bây giờ chưa biết tình hình ra sao. Không chết người thì tôi còn ngại tìm Vương Quang Huy. Anh ta là cảnh sát, tổ chuyên án. Không xử lý mấy vụ án dân sự bình thường đâu. Tiêu Linh khóc trong điện thoại. Em trai tớ gây ra chuyện rồi, mà bây giờ vẫn chưa về. Bây giờ người lớn nhà người ta đang tìm đến cửa, bắt nhà tớ bồi thường. Bọn họ trông đáng sợ lắm, tớ không dám mở cửa. Trong nhà chỉ có tớ với bà nội, mẹ tớ đang đi làm. Tớ không dám báo cảnh sát, cũng không dám mở cửa. Tớ không biết phải làm sao nữa. Sau khi nghe xong tình hình, tôi hỏi địa chỉ rồi gọi xe qua đó. Tiêu Linh nhát gan, tính cách là khá yếu đuối, chắc chắn là không đối phó được với mấy người hung hãn ở bên ngoài. Vừa nãy qua điện thoại, tôi cũng nghe được tiếng mấy người đó đang làm ầm ĩ. Có thể thấy em trai cậu ấy gây rắc rối rất lớn. Sau khi lên xe, tôi lại gọi điện thoại cho Tiêu Linh, luôn miệng an ủi cậu ấy không dám ngắt máy. Vừa đến một chung cư cậu ấy đang sống, vừa đi vừa vào trong hành lang, đã nghe thấy tiếng có người đang mắng nhiếc. Tôi hít sâu một hơi, rồi mở cửa an toàn đi vào bên trong. Trước cửa nhà của Tiêu Linh có ít nhất 6-7 người đang tụ tập, cả nam cả nữ. Vừa nhìn đã biết không phải loại hiền lành gì. Độ tuổi bình quân cả khoảng trên dưới 40. Nữ thì đập cửa, nam thì chửi bới. Ai cũng giống như là muôn thú muốn ăn thịt người đến nơi. Tính khí nóng nảy cực kỳ không dễ đụng. Tôi giả vờ trấn tĩnh bước về phía trước. Sau khi có người phát hiện ra tôi thì lập tức xông tới. Mày lại, có quan hệ gì với nhà này không? Tôi bình tĩnh đáp lại. Tôi là bạn của người trong nhà này. Mấy người đến đòi bồi thường đúng không? Nói xong, tôi quét mắt nhìn những người trước mặt rồi nói tiếp. Muốn tiền thì ngồi xuống nói chuyện. Cứ làm ầm ĩ lên như thế, không giải quyết được bất cứ chuyện gì đâu. Còn bị các nhà khác thiếu nại nữa, không tốt cho cả đôi bên. Chương 213. Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đẩy những người khác ra, bước lên phía trước. Khẩu khí của anh ta khiến tôi ngạt thở đến mức đau đầu. Anh ta văng đầy nước bọt. Mày là cái thá gì mà ở đây dạy dỗ bọn tao? Tiêu Chí Bình đánh gãy tay gãy chân con tao, mà mày còn bảo bọn tao nói chuyện bình tĩnh được à? Mày đứng đây mà nói thì không thấy ngại à? Đừng tưởng là nhóc con thì bọn tao không dám làm gì. Mày có quan hệ gì với thằng đó? Mở miệng là văn tục, khiến người ta cảm thấy rất đáng ghét. Nhưng tôi vẫn nhịn, cãi nhau không giải quyết được vấn đề gì. Tôi không muốn làm ầm ĩ chuyện này. Giải quyết cho xong chuyện, rồi đuổi đám người này đi mới quan trọng. Thối đời tát một cái không kêu, Tiêu Chí Bình đánh người. Nhưng nếu nói người bị đánh không gây sự thì cũng không đánh nhau được. Cho nên theo tình hình trước mắt, thì chưa nghe được thấy ý kiến của người trong cuộc, thì tôi cũng không dám vội vàng đưa ra kết luận. Mấy người này chắc là họ hàng của người bị đánh. Vừa tức giận vừa gấp gáp, khi thấy con cháu của mình bị đánh là chuyện thường tình. Nhưng chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân đã chạy đến đây làm ầm ĩ, cũng không tránh khỏi có hơi ích kỷ. Nhìn dáng vẻ của đám người này là biết vô học rồi. Cả đám đàn ông lớn tuổi bắt nạt một cô gái nhỏ và một bà già thật không biết xấu hổ. Xin lỗi, tôi không ở đây, không có bất cứ quan hệ gì với Tiêu Chí Bình. Bỏ cái tay của ông ra. Tôi hét lên với người đàn ông trung niên trước mặt. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có mà chỉ trỏ trỏ như thế. Người đàn ông trung niên đang chuẩn bị lên cơn thì người phụ nữ bên cạnh chen vào. Không phải người nhà của người ta, ông điên rồi à? Mấy người gọi bao lâu nay cũng làm gì có người ra mở cửa. Nhưng tôi có thể, lý do này là đủ chưa? Tôi nói với người phụ nữ đầy hung ác khác. Ngoài ra, nếu mấy người còn tiếp tục không ngừng la hét ở đây, vậy thì chuẩn bị đến đồn cảnh sát ở một đêm để bình tĩnh lại. Bắt chước khí thế lạnh lùng của tên khốn kia khiến cho mấy người kia sợ hãi. Tôi bước qua bọn họ, gõ cửa nhà Tiêu Linh. Linh Linh, mở cửa đi, tới đây. Đợi một lát, bên trong vang lên tiếng bước chân. Cửa vừa hé ra, còn chưa đợi tôi lên tiếng, thì đám người bên cạnh đã đẩy tôi ra, xông thẳng vào trong nhà, như sợ rằng cánh cửa sẽ mãi mãi đóng lại vậy. Mấy người này thô lỗ chết đi được. Vào thì vào đi, sao lại đẩy mạnh như thế làm tôi suýt ngã? Má nó, tức quá đi mất. Mấy người này còn có quan niệm về đạo đức hay không? Tôi vịnh vào tường, hung hăng trừng mắt với bọn họ. Tên chết tiệt kia đột nhiên lên tiếng. Thứ không biết trời cao đất dày là gì. Bình thường quý vương dạ quân luôn mặc kệ cho tôi thích lo chuyện bao đồng. Nhưng những người bắt nạt tôi, đa số sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Tôi nắm chặt miếng ngọc bội màu trắng trong tay rồi nói nhỏ. Này, anh bình tĩnh, đừng có xúc động. Xem tình hình thế nào rồi, nếu như bọn họ ra tay thật, thì mình ra tay cũng không muộn. Không thể để tên chết tiệt này chui ra được. Nếu như anh ta mà ra thì lớn chuyện thật đấy. Cho nên tôi mới vội vàng vỗ về anh. Cho dù tôi cảm thấy mấy người này thật sự phải được dạy dỗ cho tử tế, nhưng vẫn chưa đến lúc. Đột nhiên có bao nhiêu người xông vào như thế, Tiêu Linh đã sợ hãi đến mức khóc thét lên rồi. Bên cạnh chắc là bà nội cậu ấy cũng đang lạnh lùng đối diện với những người trước mặt. Nghe bọn họ không ngừng lải nhải, còn mắng chửi Tiêu Trí Bình với những từ ngữ quá quắt không chịu nổi, câu khó nghe nào cũng nói ra được. Cả đám người giống như là đám côn đồ trên đường, cực kỳ mất dạy. Nhìn những người này, Tiêu Linh chỉ biết khóc, còn bà nội thì lại càng im lặng chịu đựng nghe đối phương chửi bới. Một đám người lớn đi bắt nạt người già và trẻ nhỏ, có còn là con người hay không? Tôi đứng một bên thật sự không nhìn tiếp được nữa, bèn đứng trước mặt bọn họ nói: Tòa người lớn với nhau, tại sao lại bắt nạt người già trẻ nhỏ như vậy? Vẫn là người đàn ông miệng thối lúc trước bước ra, ông ta đạp tôi một cái rồi nói: Im miệng, không tìm bà ta thì tìm ai? Mày tưởng bọn tao muốn gây sự với một bà già lẩm cẩm như vậy sao? Sao mày lại thích lo chuyện bao đồng thế không biết? Mày thích lo chuyện bao đồng, thế thì ra đây nói chuyện đi. Bây giờ sao? Đánh người rồi trốn, coi như là xong đúng không? Con tao vẫn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Tiền viện phí thuốc thang định thế nào đây? Mày là bạn học của con bé kia đúng không? Gọi bố mẹ của nó ra đây. Hôm nay là phải giải quyết rõ ràng chuyện này mới được. Đối phó với một người già truyền ra cũng không hay ho gì, nên người đàn ông lập tức nhìn chằm chằm vào Tiêu Linh. Tiêu Linh lập tức trốn ra sau lưng tôi. Cậu ấy kéo tay áo của tôi, nói nhỏ với tôi rằng bố mẹ cậu ấy ly hôn đã lâu, phải 7 giờ tối mẹ cậu ấy mới tan làm về. Bố cậu ấy vốn không quan tâm hai chị em sống hay chết, bây giờ cậu ấy rất lo lắng cho tung tích của em trai, cũng không biết chuyện này xảy ra thế nào, bồi thường cái gì, cũng muốn đợi em trai về để hỏi cho ra lẽ mới được. Mặc dù Tiêu Linh đã nói rất nhỏ, nhưng mà mấy người kia nghe được, bọn họ lập tức điên lên, còn luôn miệng muốn nói là Tiêu Linh giấu Tiêu Chí Bình đi, không muốn quan tâm chuyện này nữa, muốn trốn tránh trách nhiệm, không muốn bồi thường gì gì đó. Lại một hồi, cuối cùng mấy người này dứt khoát ở trong nhà Tiêu Linh, nói là muốn đợi bố mẹ của Tiêu Linh về. Nhìn dáng vẻ của bọn họ hôm nay, không phải là không giải quyết xong chuyện này sẽ không đi. Hôm nay xảy ra chuyện như thế, tôi mới phát hiện ra cô gái nhìn có vẻ lương thiện đơn thuần này thật ra không được hạnh phúc cho lắm. Bố mẹ ly hôn đối với bất cứ ai đều là nỗi đau, sống trong một gia đình không hoàn chỉnh. Còn có một thằng em không biết suy nghĩ, tôi nghĩ mẹ cậu ấy nhất định là lo lắng muốn chết. Gần 7 giờ rưỡi, mẹ của Tiêu Linh đã mở cửa đi vào. Nhìn thấy trong nhà toàn là người, bà ấy chỉ hơi đứng sững một chút, không hề kinh ngạc. Bà ấy trong khoảng hơn 40 tuổi, đeo kính, trông giống như là một quý bà lịch sự nhã nhặn. Khí chất của Tiêu Linh và mẹ cậu ấy giống nhau, cho người ta cảm giác bình dị, dễ gần, dễ chung sống. Mấy người đó thấy chính chủ đã về thì nhào tới bô lô ba la, khắp phòng đều là mùi nước bọt, mồm năm miệng mười ồn ào không dứt. Mẹ của Tiêu Linh im lặng hồi lâu, chỉ gõ xuống mặt bàn một cái rồi nói: Muốn tiền cũng được, nếu như nó bình an quay về thì tôi sẽ bồi thường cho các người, không thiếu một xu. Nếu như nó không về, các người cũng không mong lấy được tiền. Phần 27 xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.